Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 68, KK. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, Giang, G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ao. Guao, gâu, gâu, Eric, lang ngơ đột nhiên đứng dậy. Phấn chấn không thôi, nắm lại nắm đấm vung vẩy, miệng đối tai nghe quát. Signo Iduna sân bóng nhìn trên đài, Dortmund fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn. Bọn hắn từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to, đây là dẫn bóng đến thời điểm phản xạ có điều kiện động tác. Sau đó fan hâm mộ bóng đá mới nhìn rõ ràng dẫn bóng chính là ai. Tất cả mọi người đi theo hiện trường quảng bá cùng một chỗ hô to cái kia để bọn hắn tín nhiệm dòng. Họ, Giang, Ziyang, Ziyang, Ziyang, toàn bộ Signo Iduna sân bóng bên trong liền vang lên đều nhịp, Ziyang, tiếng hô hoán. AC Milan thủ môn Abbiati ngồi dưới đất, hắn hai tay ôm đầu, ngơ ngác nhìn phía sau mình cầu trong lưới bóng đá. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Thần Hy lại có thể lui về đúng chỗ. Đồng thời đỉnh ra cao như vậy chất lượng hất đầu treo bóng. Bonera hát tay chống nạnh, nhìn xem Giang Thần Hy. Cái này dẫn bóng để hắn chấn kinh. Khi nhìn đến Aubameyang chuyển bóng quấn hướng về phía sau điểm. Hắn lúc ấy còn tại may mắn Giang Thần Hy chạy qua đầu. Ai biết ngẩng đầu một cái liền thấy kia Trung Quốc cầu thủ vòng trở lại. Hoàn thành cái này đánh đầu công cánh cửa. Balotelli chạy về bản phương nửa tràng. Hắn bất mãn la hét. Chuyện gì xảy ra? Làm sao để hắn dẫn bóng? Bonera chừng Balotelli một chút. Nếu không phải tiểu tử này tham công không chuyền bóng cho Tarat. Hiện đang ăn mừng dẫn bóng liền hẳn là AC Milan. Hắn còn không biết xấu hổ trách cứ ném cầu. Balotelli giật nảy mình, không còn dám ồn ào. Nhưng là, trong mồm y nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Seedorf tức giận đến bờ môi run rẩy. Balotelli hóa độc, để AC Milan bỏ lỡ dẫn bóng. Sau đó lại bị xẻng đoạn. Thúc đẩy Dortmund lần này phản kích đắc thủ. Một màn này tiến. Từ khả năng dẫn trước đến lạc hậu một cầu. Thật sự là quá khinh người. Klopp huy quyền chúc mừng. Cùng huấn luyện viên tạo thành viên vỗ tay. Tâm tình phi thường tốt. Không chỉ bởi vì Giang Thần Hy dẫn bóng trợ giúp Dortmund lấy được dẫn trước. Còn bởi vì cái này dẫn bóng có thể thấy được Giang Thần Hy hiện tại xuất sắc thi đấu trạng thái. Cao như thế khó khăn dẫn bóng đều có thể đánh vào đi. Có thể thấy được Giang Thần Hy đã hoàn toàn tìm về dẫn bóng cảm giác. Mario, ngươi vừa rồi làm cái gì đây? Seedorf ở đây bên cạnh gào thét. Balotelli tâm tình buồn bực. Trực tiếp hướng phía bên trong vòng đi. Làm bộ không có nghe được. Kaka thở dài, lắc đầu. Hắn đã nhìn ra. Balotelli tiểu tử này nay ngày tập trung tinh thần muốn dẫn bóng. Mặc dù không biết tiểu tử này là nhận cái gì kích thích, nhưng là tình huống bây giờ đã như thế. Hiểu rõ Balotelli tính cách Kaka, cũng không trông cậy vào tiểu tử này có thể cải biến tác phong. Hắn chỉ có thể đi lên trước hai bước, ôm Balotelli bả vai. Mario, ngươi muốn vào cầu? Đương nhiên, Balotelli gật đầu. Vậy thì tốt, ta sẽ dùng đột phá đến vì ngươi kéo ra lỗ hổng. Đồng thời khiến người khác cũng vì ngươi chuyền bóng. Nhưng là, ngươi phải bảo đảm, không có vấn đề. Túi trên người ta, Balotelli lập tức cao hứng lên. Vỗ bộ ngực cam đoan. Tốt a, Kaka gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng Balotelli. Dù sao tiểu tử này mặc dù đầu óc không đáng tin cậy, nhưng là bóng đá thiên phú thật không thể nói. Tiếp tục tranh tài, lấy được dẫn trước sau Dortmund cũng không trở về co lại phòng thủ. một cái dẫn bóng cũng không an toàn. AC Milan chỉ cần tiến một cái cầu liền có thể san đều tỷ số điểm số. Đồng thời bằng vào cái này sân khách dẫn bóng chiếm được tiên cơ. Dortmund muốn đem tấn cấp môn phiếu khóa vào két sát, nhất định phải tranh thủ lại lấy được dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 41, ACN ở giữa sân chuyền bóng bị đoạn dưới. Dortmund phát động nhanh chóng phản kích. Mkhitaryan dẫn bóng đến đường biên, làm bộ muốn hạ ngọn nguồn. Đột nhiên lên cao cầu đến vùng cấm địa. Giang Thần Hy đoạt trước điểm. Lần này, hắn tại tranh đoạt bên trong chiến thắng Bonera. Đầu hắn cầu một cỏ, đánh đầu đưa đò. Tại trung lộ, Aubameyang gánh vác Rami, đầu hắn cầu công cánh cửa. Gần trong gang tấc công cánh cửa lại bị Abiati đơn quyền đánh ra ngoài. Bóng đá sau đó bị De Siglio đá mạnh giải vây. Aubameyang ôm đầu, tựa hồ là không thể tin được cái này thế tại tất tiến đánh đầu bị đối phương thủ môn nhào đi ra. Thất thần làm cái gì? Giang Thần Hy dày nói. Trở về thủ a, ngoặc kép chấm chấm, đúng là cần trở về thủ. De Siglio giải vây cầu bị De Jong đạt được. Người Hà Lan cấp tốc chuyền bóng. AC Milan thừa cơ phát động một lần phản kích. Kaka, hắn tại dẫn bóng, biến hướng, xinh đẹp hơn người. Hắn đột phá Sahin, KHL đi lên, đi qua. Kaka, Kaka, không ai có thể ngăn lại hắn. Ý sướng ngôn viên kích động hô to. Vì Kaka lần này dẫn bóng đột phá gieo hò, những cái kia không thể theo đội đi hiện trường. Chỉ có thể tại trước máy truyền hình thu xem so tài. AC Milan fan hâm mộ bóng đá cũng từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vì trong lòng bọn họ vĩnh viễn cậu bé vàng biểu hiện lớn tiếng gọi tốt. Tại Signo Iduna sân bóng nhìn trên đài, thì phát ra một trận to lớn hư thanh. Dortmund fan hâm mộ bóng đá bị kẹt thẻ lần đột phá này dọa sợ. Một chút fan bóng đá thậm chí vang lên Brazil cậu bé vàng năm đó cùng MU đội bán kết. Tại sân Old Trafford lần kia kinh điển đột phá đạt được. Dortmund phòng tuyến có chút chật vật. Đám cầu thủ nhao nhao hướng phía cái này một bên tụ tập. Chuẩn bị chặn đường Kaka đột phá. Cái này đã có chút giả nua Brazil ngôi sao bóng đá. Tại thời khắc này phảng phất trẻ 10 tuổi. Dortmund thủ môn Weidenfeller càng là cấp tốc di động đến góc gần, giảm xuống trọng tâm, giang hai cánh tay, chuẩn bị phủ kín Kaka khả năng sút xa. Dẫn bóng sau khi đột phá đột thi tên bắn lén, là Kaka sở trường trò hay. Đối mặt Friedrich chặn đường, Kaka đột nhiên ngang dẫn cầu, lóe ra lỗ hổng, sau đó hắn vung lên đùi phải, làm ra muốn sút gôn động tác. Friedrich lập tức chùi bóng, dự định phủ kín Kaka sút gôn, nhưng là Kaka chân phải vung mạnh xuống tới lại đem bóng đá phía bên trái bên cạnh khẽ chụp. Một cái động tác giả, cứ như vậy đem bóng đá từ Friedrich bên người chụp đi. Sau đó, Brazil ngôi sao bóng đá lần nữa chân phải sờ cầu, trực tiếp xéo xuống đẩy. Bóng đá lăn hướng cầu môn phía bên phải. Ở nơi đó, Balotelli đã xen kẽ đúng chỗ. Khoảng không, để lọt người. Kaka đột phá hấp dẫn Dortmund toàn bộ phòng thủ lực chú ý. Bọn hắn đã bỏ sót Balotelli. Đón quay lại đây bóng đá. Balotelli trái dẫn cầu. Một cái xinh đẹp quay người. Sau đó chân phải thi bắn. Bóng đá đằng không mà lên. Túi ra một đầu đường vòng cung, sau đó, bóng đá hoàn mỹ vòng qua cầu môn, sát cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng. Weidenfeller căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn quay đầu đi xem, nhìn thấy bóng đá trượt cánh cửa mà qua, dọa cho phát sợ, sau đó phẫn nộ hướng phía đồng đội gào thét. Lần này phòng thủ vậy mà đã bỏ sót Balotelli. Cái này thật sự là quá không nên. Nhìn thấy bóng đá trượt cánh cửa mà qua, Kaka tiếc nuối ôm đầu. Bất quá, cứ việc nội tâm thất vọng, hắn vẫn là hướng phía Balotelli giơ ngón tay cái lên, vì đối phương lần này sút gôn điểm tán. Balotelli đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm cầu môn. Trận banh này làm sao có thể không tiến? Trận banh này nếu là tiến vào, kia đến bao nhiêu xinh đẹp xuất khí a, nhất định có thể ép kia Trung Quốc tiểu tử một đầu. Ở xa, Giang Thần Hy cũng là bị Balotelli cước này sút gôn giật nảy mình. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Balotelli, sút gôn trước đó, tại sao muốn dùng chân trái dẫn cầu quay người? Lần này động tác phi thường xinh đẹp, nhưng là dư thừa a, chính là cái này một cái dẫn cầu quay người, khiến cho Balotelli sút gôn thời điểm, thân hình xéo xuống cầu môn, đến mức phát lực thời điểm, không thể không tận lực theo đuổi góc độ. Cuối cùng bóng đá vòng qua cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Nếu như là Giang Thần Hy đến sút gôn, hắn trực tiếp dương cung cài tên, xách chân liền bán, dạng này đột nhiên sút gôn, chỉ cần tốc độ rất nhanh, thậm chí không cần tận lực theo đuổi góc độ, hoàn toàn có thể gõ cửa đem một trở tay không kịp. Chỉ cần không phải vọt thẳng lấy thủ môn trong ngực bắn xuyên qua, trên cơ bản là 10 phần chắc 9. Không hổ là Balotelli, cái ý này lớn lợi cầu thủ đầu óc, quả nhiên không phải bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.